Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Hảo Vận, Vận Rủi. Ninh Hinh bỏ qua Cố Thiên Lăng đỡ cánh tay của nàng. Đem một lọ trang bị một viên thất phẩm thấu ma đan bình ngọc đưa cho hắn. Cầm lấy cái này, ta và ngươi liền hai không thiếu nợ nhau rồi. Cố Thiên Lăng sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Mục Ninh Hinh. Không có tiếp nhận bình ngọc, là chúng ta làm phiền hà ngươi. Cứu ngươi là nên phải đấy. Ngoặc kép, cầm lấy đi, ta không thích nợ nhân tình. Nói qua Ninh Hinh liền đem bình ngọc giao cho Cố Thiên Lăng trong tay. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Dương Vũ Vi, chứng kiến nằm ở nàng trên vai Tầm Bảo từ lúc, ánh mắt lóe lóe, như thế nào mỗi lần gặp được ngươi đều xui xẻo như vậy hả? Ngoặc kép, là ngươi chính mình vận khởi không tốt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngoặc kép, nó có lẽ mang ngươi tìm không ít thứ tốt đi. Ngoặc kép, mắc mớ gì tới ngươi? Dương Vũ Vi đề phòng nhìn chằm chằm vào Tầm Bảo thử nhìn Ninh Hinh. Bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm mà ni, mà Dương Vũ Vi trên vai Tầm Bảo thử tại Ninh Hinh đem ánh mắt rơi xuống trên người nó thời điểm. Mà bắt đầu lạnh run đứng lên, người này nhìn ánh mắt của nó tốt cũng đập a, là một cái tốt yêu sủng, nhưng chỉ có cùng sai rồi chủ nhân. Nói xong, trong tay Ninh Hinh huyễn ảnh châm như thiểm điện đánh úp về phía Dương Vũ Vi. Dương Vũ Vi vừa né tránh đạo thứ nhất công kích, Ninh Hinh đạo thứ hai công kích liền hướng phía Tầm Bảo Thử rất nhanh tập kích tới. Đợi Dương Vũ Vi phát hiện Ninh Hinh mục đích là Tầm Bảo Thử lúc muốn ngăn cản thời điểm, lại phát hiện nàng càng vốn né tránh không được. Huyễn ảnh châm liền như vậy từ trước mắt nàng thẳng tắp đâm vào Tầm Bảo Thử đầu. Phanh, Tầm Bảo Thử từ Dương Vũ Vi trên vai thẳng tắp rớt xuống. Mục Ninh Hinh, ngươi vậy mà giết Tầm Bảo Thử của ta. Dương Vũ Vi nhìn trên mặt đất không hề sinh cơ Tầm Bảo Thử. Hai mắt màu đỏ tươi đối với Ninh Hinh giận dữ hét. Dương Vũ Vi lập tức liền muốn tế ra đàn cổ để đối phó Mục Ninh Hinh. Lại khiếp sợ phát hiện, lúc này nàng rõ ràng không cách nào sử dụng linh lực rồi. Mục Ninh Hinh, đối với ngươi ta làm cái gì? Ngoặc kép, ngươi đoán thử coi, ngoặc kép, Ninh Hinh ra tay quá nhanh, lại để cho một bên Cố Thiên Lăng cũng không có lường trước đến. Đã gặp nàng công kích Dương Vũ Vi hắn lập tức tiến đến ngăn cản. Ai biết Mục Ninh Hinh mục đích lại là Tầm Bảo Thử. Bởi vì bọn họ ở giữa khoảng cách quá gần, hắn muốn ngăn cản lúc đã không còn kịp rồi. Mục Ninh Hinh, ngươi làm cái gì, tại sao phải giết Tầm Bảo Thử? Cố Thiên Lăng sắc mặt khó coi nhìn Ninh Hinh, đối với Dương Vũ Vi không có tránh thoát Mục Ninh Hinh công kích. Cố Thiên Lăng cảm thấy có chút kỳ quái, cảm giác được giữa hai người Dương cung bạt kiếm, hắn lập tức chắn Dương Vũ Vi phía trước. Trước Dương Vũ Vi không phải là muốn lợi dụng vậy hai cái ma tu đưa ta vào chỗ chết sao? Ta đương nhiên phải đáp lễ nàng, Ninh Hinh nhạt vừa cười vừa nói. Nhìn ngăn tại Dương Vũ Vi trước người Cố Thiên Lăng, tiếp tục nói, Dương Vũ Vi ta không phải ngươi có thể lấy ra lợi dụng ngăn cản tai. Không có có lần nữa. Nói xong, Ninh Hinh lần nữa nhìn thoáng qua Cố Thiên Lăng, mới rất nhanh quay người rời đi. Dương Vũ Vi ôm thi thể Tầm Bảo Thử, hai mắt oán độc nhìn Ninh Hinh bóng lưng rời đi. Mục Ninh Hinh, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi trả giá đại giới. Vũ Vi, nhìn thần sắc bi thống Dương Vũ Vi, Cố Thiên Lăng không biết nên nói cái gì. Tầm Bảo Thử qua nhiều năm như vậy, mang theo Cố gia đệ tử đã tìm được không ít thứ tốt. Thời gian lâu dài, đối với Tầm Bảo Thử bọn họ cũng có nhất định được cảm tình. Bây giờ chứng kiến nó cứ như vậy đã bị chết ở tại trước mặt của hắn. Cố Thiên Lăng trong nội tâm cũng có chút không dễ chịu. Cũng Mục Ninh Hinh phải làm như vậy, hắn cũng là có thể lý giải. Dù sao bởi vì Vũ Vi nguyên nhân, nàng thiếu chút nữa chết ở vậy hai cái ma tu trong tay. Bất quá Cố Thiên Lăng cũng biết, vừa rồi Mục Ninh Hinh kỳ thật rất muốn đối phó người là Vũ Vi. Tầm Bảo Thử chẳng qua là thay chủ nhân của nó ngăn cản tai rồi. Người bỏ xuống bị thương nghiêm trọng thiên hữu cùng Cố gia đệ tử. kiên trì muốn đi qua cứu Mục Ninh Hinh. Thật không nghĩ đến người ta căn bản không lĩnh tình, Tiểu Bảo hiện tại cũng đã chết, ngươi đã hài lòng. Dương Vũ Vi hai mắt đẫm lệ nhìn Cố Thiên Lang, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia hận ý. Với tốc độ của hắn không có khả năng ngăn không được Mục Ninh Hinh. Thực xin lỗi, Tiểu Bảo chết, ta cũng cảm thấy tiếc nuối. Ta muốn ngăn cản lúc sau đã không còn kịp rồi. Cũng ngươi vì cái gì không né tránh đây? Cố Thiên Lang nghi hoặc mở nhìn Dương Vũ Vi. Dương Vũ Vi lẳng lặng nhìn Cố Thiên Lang một hồi lâu mới lên tiếng. Ta hiện tại không cách nào sử dụng một tia linh khí. Cái gì, ngoặc kép, hừ, Mục Ninh Hinh quả nhiên ngoan độc, nàng không cần tự tay giết ta. Tại đây trong ma cung, không cách nào sử dụng linh khí ta, có thể sống bao lâu đây? Dương Vũ Vi có chút dữ tợn nói. Mục Ninh Hinh, ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay tới kẻ thù, ta nếu không báo, thề không làm người. Trong lòng Dương Vũ Vi nảy sinh ác độc quát, ta sẽ không để cho ngươi có việc, chúng ta mau trở về đi thôi. Cố Thiên Lang trầm mặc một hồi đối với Dương Vũ Vi kiên định nói. Nâng dậy nàng, hướng phía Cố gia khác đệ tử vị trí chỗ ở đi đến. Ninh Hinh ly khai Cố Thiên Lang Dương Vũ Vi về sau. Tìm một ẩn nấp vị trí đi vào không gian, lập tức mà bắt đầu chữa thương. Trước sau cùng 5 cái nguyên anh ma tu chiến đấu, trên người nàng đã thụ thương không ít, cũng mà lại còn có chút nghiêm trọng. Nhất là được Dương Vũ Vi dụ dỗ tới đây công kích nàng vậy 2 cái ma tu. Thực lực thập phần cường đại, cuối cùng ma tu kia tự bảo, càng là uy lực kinh người, siêu cường khí dao động, chấn động nàng thần hồn đều có chút sợ run. Nguyên anh tu sĩ tự bạo chính là hóa thần tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được vậy uy lực. Cường đại, cho nên cứ việc được Cố Thiên Lang kịp thời cứu đi. Nàng vẫn bị lan đến gần rồi, đã liền trên người mai rùa đều xuất hiện mấy cái thật nhỏ vết rách. Bất quá lần này cũng làm cho Ninh Hinh càng thêm rõ ràng Cố Thiên Lang thực lực. Loại tình huống đó xuống, Cố Thiên Lang còn có thể đem nàng cứu đi. Thực lực không giống bình thường a. Nếu không phải nàng bị thương, nếu không có chút ít cố kỵ Cố Thiên Lang, trong tay nàng viên kia huyễn ảnh châm nàng càng muốn đâm vào Dương Vũ Vi trước. Bất quá tại trong thời gian ngắn, Dương Vũ Vi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Ninh Hinh đang công kích tầm bảo thử thời điểm, thừa dịp lực chú ý của nàng được dẫn dắt mở, đem tuyệt linh phấn vung đã đến trên người của nàng. Trong khoảng thời gian này nàng cũng đừng muốn sử dụng linh khí. Cùng lúc đó, cùng Ninh Hinh sau khi tách ra, Hạ Thiên Vượng cùng người Mục Thủy Lam phẩm bộc phát, rõ ràng để cho bọn họ hảo vận đụng phải Thanh Hoa Đạo Quân cùng Hành Chí Đạo Quân hai người. Cùng Ma Long một trận chiến về sau, vô luận là Dạ Sát Ma Quân ba người hay là đám bọn hắn những hóa thần này tu sĩ đều bị thương không? Nhẹ. Sau đó Dạ Sát Ma Quân ba người không biết tung tích. Hóa thần khác tu sĩ phân tán tại ma cung các nơi chữa thương thám hiểm tầm bảo. Thanh Hoa Đạo Quân cùng Hành Chí Đạo Quân hai người cũng là vừa vặn đem thương thế bên trong cơ thể ổn định lại, mới nghĩ ra trong ma cung đi một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì cơ duyên các loại. Không nghĩ tới để cho bọn họ gặp Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam hai người. Đệ tử Hạ Thiên Vượng, Mục Thủy Lam bái kiến hai vị thái thượng trưởng lão, chứng kiến hai vị đạo quân. Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam đều hết sức cao hứng. Các ngươi chính là trước tiên nhất trong ma cung mấy cái đệ tử. Ngoặc kép, đúng vậy, như thế nào chỉ có hai người các ngươi? Những người khác đâu? Ngoặc kép, lúc trước chúng ta được mấy cái nguyên anh tu vi ma tu đuổi giết. Liền tách ra. Kính xin hai vị trưởng lão đi cứu cứu Ninh Hinh sư tỷ cùng Mộ Dung sư huynh bọn họ. Những ma tu đó thật đúng là trắng trợn, Thanh Hoa Đạo Quân có chút bất mãn nói ra. Chứng kiến Mục Thủy Lam có chút sắc mặt tái nhợt hỏi. Người bị thương, ngoặc kép, hồi thái thượng lão tổ, Thủy Lam sư tỷ nàng là được một gã ma tướng cho làm bị thương rồi. Ta xem một chút. Thanh Hoa Đạo Quân dò xét một chút Mục Thủy Lam thân thể. Với tu vi của ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy cũng không dễ dàng a. Ai giúp người áp chế qua trong cơ thể ma khí sao? Ngoặc kép, không có a, bất quá Ninh Hinh cho ta ăn thật nhiều chữa thương đan dược. Mục Thủy Lam trả lời, lại để cho Thanh Hoa đạo quân nhíu mày, cũng chỉ ăn đan dược. Ngoặc kép, nhìn trên mặt không có bất kỳ khác thường hai người đệ tử. Thanh Hoa đạo quân cười cười, yên tâm, ngươi không có cái gì trở ngại, liền là không thể vọng dùng linh khí. Đợi rời đi ma cung trở lại tông môn về sau, ta tại giúp ngươi đem trong cơ thể ma khí bức ra đi. Trong khoảng thời gian này các ngươi hãy cùng tại bên người chúng ta đi. Xem ra đây mấy người đệ tử có lẽ tại đây trong ma cung gặp cái gì lớn cơ duyên. Bất quá bọn hắn giống như còn không biết, tốt rồi. Hiện tại các ngươi mang chúng ta đi tìm mặt khác mấy người đệ tử đi. Ngoặc kép, bên này Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam an toàn. Bất quá một cái khác đội Mộ Dung Hiên, Hàn Nhu, Mục Ninh Ý ba người cũng có chút xui xẻo. Đã tiêu hao hết toàn thân một nửa linh khí mới đưa đuổi giết hắn đám bọn chúng hai cái ma tu giết. Chết, không đợi bọn họ hòa hoãn tới đây. Một đội ma binh không biết từ đâu xông ra. Sau đó một mực được ma binh đuổi theo đầy trong ma cung chạy. Chờ bọn hắn thật vất vả thoát khỏi ma binh về sau. Rõ ràng để cho bọn họ gặp từ ma mạch nơi đuổi theo ra dạ sát ma quân. Hết chương.